Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, pháp y lại xuất hiện ba. Ta nghĩ trước đi gặp quen thuộc Diệp Thiến Dĩnh quá khứ hai người. Nàng bị thôi miên lúc nói ra câu chuyện có lẽ là giả. Nhưng là, ta vững tin, nàng mấy năm trước khẳng định tao ngộ qua không tầm thường sự kiện. Chuyện này cùng lột mặt án giết người có quan hệ, nghe vào đủ ly kỳ, giống như tiểu thuyết tình tiết. Đường Kiện trêu ghẹo nói, Lục Tiểu Đường bĩu môi, người cũng không tin ta nói. Đường Kiện mỉm cười, nếu như ta không tin, làm sao lại lưu lại cùng ngươi? Như thế, sao tiếng chuông tan học vang về sau. Các học sinh lục tục ngo ngoe đi ra phòng học. Cao Mẫn kẹp lấy giáo án kẹp, đi tại cuối cùng, trông thấy Lục Tiểu Đường. Nàng đầu tiên là trễ sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó mới khách khí chào hỏi. Lục Tiểu Đường cơ hồ không có cùng với nàng đã từng quen biết. Hai lần trước gặp mặt đều là Phùng Tuấn đang nói chuyện. Cao Mẫn từ đầu đến cuối lộ ra trầm mặc ít nói. Lục Tiểu Đường liếc một cái giáo án trên tên ký đại số. Lục Tiểu Đường đi học lúc ghét nhất chính là đại số. Khó trách luôn cảm thấy nữ nhân này không thú vị buồn tẻ. Liền nàng mũi hai bên tàn nhang, nhìn xem cũng giống như số lẻ. Lục Tiểu Đường thuận miệng nói, người bạn trai hai ngày qua đi tìm ngươi sao? Bạn trai, Cao Mẫn một mặt mang nghi ngờ, đột nhiên kịp phản ứng, vội nói, người nói là Phùng. Phùng Tuấn nha. Là nha, hắn có tới qua, Lục Tiểu Đường cố ý thử một chút nàng. Hai người quả nhiên không phải tình lữ. Cao Mẫn bị Lục Tiểu Đường dò xét hỗn không được tự nhiên. Nàng hỏi, Lục cảnh sát tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ấy, là có một chút sự tình. Phỏng đoán ngươi có lẽ biết, ngươi là chỉ cái kia bưu kiện. Cao Mẫn sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tàn nhang càng lộ vẻ rõ ràng, ta hai ngày này đều nơm nớp lo sợ. Ở nhà một mình bên trong cũng không dám đi ngủ. Đương nhiên, ta cũng đi tìm Phùng Tuấn. Đi cùng với hắn lúc đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Ta không phải vì bưu kiện đến. Không phải, ta là vì Diệp Thiến Dĩnh sự tình tới tìm ngươi. Diệp Thiến Dĩnh, ngươi cùng với nàng quá khứ không phải đại học đồng học sao? Cũng là bạn tốt a. Ngược lại là cũng không có tốt như vậy. Ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ chụp ảnh, trong tấm ảnh còn có Phùng Tuấn, Tưởng Hạo Thiên, Lục Tiểu Đường chú ý tới. Cao Mẫn hai cái chân đang không ngừng di động, cầm giáo án tay cũng tại theo bản năng biến đổi vị trí. Những chi tiết này là thường nhân không rất dễ dàng chú ý tới. Lục Tiểu Đường nói tiếp, nghe nói nàng về sau ra nước ngoài, đi Australia du học, vâng, chúng ta đều rất ghen tị nàng đâu, nàng đi châu Úc về sau, giữa các ngươi còn có liên lạc hay không? Ngẫu nhiên cũng có một chút, thông qua MSN cái gì, nàng thành lập chính mình blog, cùng chúng ta chia sẻ mình ở bên kia sinh hoạt ảnh. Vậy ngươi biết nàng tại châu Úc ra tai nạn xe? Cụ sự tình đi, Cao Mẫn mặt lại một lần trắng bệch, trán thấm ra một tầng mồ hôi. Ngươi chưa nghe nói qua? Đương nhiên là có nghe nói qua, là Phùng Tuấn nói cho ta biết. Nghe nói nàng bị thương rất nặng, hoàn toàn chính xác. Ta hỏi qua cha mẹ của nàng, nói nàng cơ hồ bị hủy dung. Cao Mẫn thật sâu thở dài, thật đáng thương a. Lúc trước nàng thế nhưng là xinh đẹp như vậy một người. Nói, nàng vành mắt tựa hồ đỏ lên. Lục Tiểu Đường hỏi, nàng thụ thương về nước sau, ngươi có từng thấy nàng sao? Không có, ta cũng là về sau mới nghe nói. Nàng đi châu Úc du học là tự mình một người sao? Ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Ta là hỏi, các ngươi cùng với nàng cùng một chỗ mấy cái muốn đại học tốt trong đám bạn học, có hay không cùng với nàng cùng đi châu Úc du học? Không có a, thế nào? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dừng lại một lát, Lục Tiểu Đường lời nói xoay chuyển, ngươi biết không? Ta hôm qua đi nhà nàng thăm nàng, phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tại nàng album ảnh bên trong thấy được tại nàng đọc đại học sư phạm lúc chụp ảnh. Thế nhưng là ta phát hiện, tại rất nhiều tấm hình bên trong, có một người bị nàng vạch hỏng mặt. Từ hai nàng ôm vai kề lưng thân mật tư thế nhìn, ta nghĩ người kia hẳn là nàng một vị cực kỳ muốn bạn thân. Nữ hài kia xuất hiện số lần so với ai khác đều nhiều. Nhưng là ta rất không rõ, vì cái gì Diệp Thiến Dĩnh muốn móc đi mặt của nàng đâu. Ta nghĩ người cũng hẳn là nhận biết cô bé kia à. Nàng là ai? Ta không biết. Lục Tiểu Đường căn bản ôn hòa ánh mắt trong chốc lát lăng lệ. Nhìn chằm chằm Cao Mẫn mặt. Cao Mẫn mặt lần thứ ba trắng bệch. Ngươi không biết người này. Diệp Thiến Dĩnh bằng hữu tốt nhất. Ta không biết ngươi nói chính là cái nào. Có lẽ là nàng đến bệnh tâm thần về sau. Lung tung vạch lên chơi. Ai có thể biết một cái bệnh tâm thần trong đầu ý nghĩ. Cũng có ngươi kiểu nói này. Nhưng là, ngươi chí ít có thể vì ta cung cấp một hai cái ngươi cho rằng cùng với nàng quan hệ tốt nữ sinh a. Cái này, chuông vào học âm thanh lúc này vang lên. Cao Mẫn vội nói, ta còn có lớp, đi trước. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, nhìn xem Cao Mẫn như chút được gánh nặng rời đi. Đường Kiện nói, nàng nói người khác bệnh tâm thần. Ta nhìn nàng ngược lại là có chút không quá bình thường. Ngươi muốn đợi đến nàng tan lớp sao? Lục Tiểu Đường nói, trước không cần, chúng ta lại đi gặp nàng giả bạn trai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.